Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, báo thủ lễ vật. Trên, mặt trời chậm rãi rơi vào trong dãy núi, màn đêm buông xuống tây cảnh, sứ giả đoàn ở lề đường cách đó không xa tìm được một vùng đất rộng rãi. Dựng lên lều trại, trong lều vải rất nhanh bay lên lửa trại. Các võ sĩ cởi giáp trụ, giãn ra mỏi mệt thân thể, quay chung quanh lửa trại ngồi thành một đoàn, nấu nước nấu cháo. Aletheia bưng một chậu nước nóng chui vào lều trại. Thần quan đại nhân, xin mời rửa mặt đi. Cảm ơn, Mira cười gật gù, đem khăn lông ngâm vào trong nước, chúng ta ngày mai liền có thể đến biên cương trấn. Một đường cực khổ rồi, so với đối phó tà thú này không đáng kể chút nào. Nàng trả lời, lại là ngài cưỡi ngựa để ta lau mắt mà nhìn. Ta cho rằng thần quan đều là không quen đi xa. Ha ha, ta không phải là trời sinh thần quan. Trước kia bán dạo lúc, cưỡi ngựa chạy đi là lại thông thường chẳng qua việc. Mira dùng khăn lông lau đi trên mặt cho bụi, cùng mồ hôi, đem chậu đưa cho nữ võ sĩ. Người cũng tẩy dưới đi. Như thế nào, hiện đang tâm tình hảo chút sao? Cái gì? Aletheia giật mình, thần phạt quân việc a. Thần quan cười lắc lắc đầu. Tâm tình của ngươi đều biểu hiện ở trên mặt, là bởi vì Abram đi. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Nàng tiếp lấy chậu, không hề trả lời. Chúng ta a sẽ gặp phải rất nhiều cảnh khốn khó cùng khiêu chiến. Nếu như không thể vượt qua những này hạm, không ngừng giáo hội, toàn bộ thế giới đều biết bị tai ương. Vì ngăn trở những kia kẻ địch đáng sợ, có lúc hy sinh là tất yếu. Mira nói, đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Nhưng đừng quên giáo hội châm ngôn. So sánh hai cái hại, chọn cái nhẹ hơn. Aletheia thấp giọng nói, không sai, cân nhắc đánh đổi có đáng giá hay không. Phải xem mục đích là cái gì. Quan trọng nhất chính là thần phạt quân chuyển hóa nghi thức là hoàn toàn tự nguyện. Làm Abram huynh trưởng quyết định trở thành thần phạt quân lúc, cũng đã làm tốt là giáo hội hiến thân chuẩn bị. Đây là một loại cao thượng lý tưởng. Tên của hắn cũng sẽ bị khắc vào vinh dự bia trên. Theo giáo hội vinh quang lưu truyền xuống. Cảm ơn ngài chỉ đạo. Aletheia tay phải xoa ngực, ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Thần quan đại nhân nói không sai, bọn hắn đều là đi theo thần vinh quang mà hiến thân. Mặc kệ kết quả làm sao, thần phạt quân chí ít tuân theo niềm tin của chính mình. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy ngực đầu úc khí tán không ít, có thể trợ giúp đến ngươi là tốt rồi. Mira cười nhẹ nói, chúng ta đi ra ngoài hưởng dụng bữa tối đi. Bọn hắn nên đã chuẩn bị kỹ càng. Nói thật sự, gần nhất vốn là húp cháo. Đầu lưỡi đều sắp phân không ra hương vị. Thật vào hôm nay là ngày cuối cùng. Aletheia cũng cười nói, ngày mai chúng ta thì có thể hưởng thụ đến lãnh chúa tự mình chiêu đãi cùng phong phú tiệc tối. Ăn xong nhạt nhẽo vô vị bữa tối sau, chánh án tuyển ra tối nay người gác đêm, không có sai khiến đến nhận chức vụ xét xử võ sĩ dồn dập chui vào lều trại. Rất sớm ngủ đi, Aletheia cũng không ngoại lệ. Nàng cùng thần quan trở lại bên trong lều cỏ, dập tắt ngọn đèn, che lên rác, không biết qua bao lâu. Ngay ở nàng ngủ đến trong lúc mơ mơ màng màng, bên tai bỗng nhiên truyền tới một tiếng nhẹ trầm đục như là cái gì vật thể ngã nhào xuống đất trên. Rất nhanh, lại là tiếng thứ hai. Lần này, nàng còn nghe được giáp trụ chạm đất lúc vang động. Không rõ ràng, cũng không phải ảo giác. Con mắt của nàng mạnh đến mở, vươn mình bò lên. Aletheia nhanh chóng nắm lên bên cạnh song thủ kiếm, chậm rãi dựa vào đến cạnh lều trại. Đang chuẩn bị nhấc lên một góc ngắm nhìn tình huống lúc bên kia đã truyền tới chánh án gào thét, địch tấn công, các võ sĩ đón đánh. Tiếng gào đánh vỡ ban đêm yên lặng, trong doanh địa trong nháy mắt sôi trào lên. Tiếp theo là một tiếng vang thật lớn. Chánh án thanh âm im bặt ngừng lại. Nàng không do dự nữa. Lộn một vòng xông ra lều trại. Chỉ thấy chánh án đại kiếm bị chém thành hai khúc. Không, không chỉ là hắn kiếm. Liền chánh án bản thân đều bị đánh mở. Máu tươi phóng lên cao. Ở lửa trại chiếu rọi dưới. Hắn vô lực quỳ xuống. Thân thể hướng hai bên tách ra. Chậm rãi ngã vào một cô gái dưới chân. Tên này cầm trong tay kỳ lạ cự kiếm nữ nhân chính là kẻ tập kích. Nàng toàn thân bao phủ tại trong hắc bào. Mũ trùm che khuất khuôn mặt. Ở vành mũ dưới bóng tối. Alethaya chỉ nhìn thấy một cặp mắt màu vàng kim ở sáng lên lấp lóa. Lại có hai tên thẩm phán quân xông lên. Thế nhưng này thanh khủng bố vũ khí trước mặt. Hai người chống cự tốn công vô ích. Kẻ địch một lần chạm kích liền dẫn đi một tên võ sĩ. Hơn nữa lại là cả người lẫn kiếm cùng nhau bổ ra. Nổ vang đến từ chính vũ khí giao nhau trong nháy mắt. Hỏa tinh cùng mảnh vụn bốn phía. Kế tiếp là lưỡi kiếm cùng nhục thể. Xương cốt ma sát thanh âm. Này như ác mộng giống như tiếng vang để nữ võ sĩ dòng máu cơ hồ đọng lại. Là nữ phù thủy. Có người kinh hô. Kẻ địch chỉ có nàng một cái. Chỉ dựa vào sức một người liền dám hướng về thẩm phán quân phát động công kích người. Ngoại trừ thu được ma quỷ lực lượng kẻ sa đọa. Không còn những khả năng khác. Mang thần quan đi. Alethaya bên tai đột nhiên chuyển tới một thanh âm trầm ổn. Nàng quay đầu nhìn lại. Càng là Abram, ngươi lại muốn ta bỏ lại đồng bạn nên rời đi trước. Alethaya mở to hai mắt. Bằng không chỉ biết không có chút ý nghĩa nào chết ở chỗ này. Ngươi còn chưa hiểu sao? Hắn cau mày gầm nhẹ nói. Đối phương không sợ thần phạt chi thạch. Chỉ có siêu phàm giả mới có được năng lực như vậy. Ta hội tận lực ngăn cản nàng. Ngươi mang theo thần quan hướng về trường ca yếu tắc phương hướng đi. Nhớ kỹ nhất định phải đi đường cái. Gặp gỡ hạ trại thương đội lập tức kêu cứu. Nói xong hắn liền cầm kiếm xông tới địch nhân đi. Siêu phàm giả, nàng hút ngụm khí lạnh. Tương truyền bên trong chỉ có thần phạt quân mới có thể đối kháng các nàng. Gặp phải siêu phàm nữ phù thủy, nên lập tức hướng về bản xứ giáo đường cầu viện. Alethaya biết đối phương nói không sai, ở lại chỗ này chỉ biết làm bọn họ hy sinh vô ích. Sân bãi trên đã ngã xuống 5 tên đội hữu, còn lại xét xử võ sĩ thay đổi sách lược, lợi dụng lều trải cùng địa hình triển khai du đấu, như vậy có thể tranh thủ thêm đến một chút thời gian. Nhưng nàng rõ ràng, ở lực lượng cùng tốc độ đều hơn xa bọn hắn siêu phàm giả trước mặt. Diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nàng cắn chặt răng, vọt vào lều trại, đem đã xỏ giày chậm đợi tin tức Mira kéo một cái. Hướng trói lấy ngựa địa phương chạy đi. Xảy ra chuyện gì? Thần quan trầm giọng hỏi. Siêu phàm giả công kích bất ngờ nơi đóng quân. Ta nhất định phải mang ngài rời đi. Nàng xoay mình lên ngựa, xin nhanh lên một chút, nhưng mà buổi tối chạy đi căn bản không thấy rõ mặt đường tình trạng. Nếu như ở loang loang lổ lổ trên đại đạo chạy như điên, rất dễ dàng vấp đoạn đùi ngựa, chậm chạy, chạy không xa lắm thì sẽ bị kẻ địch đuổi theo. Alethaya quyết định để ngựa dọc theo đại đạo chạy xuống đi. Chính mình thì lại cùng thần quan lẻn vào đạo bờ trong rừng cây. Không có ánh lửa tình huống, muốn tìm đến các nàng cũng không dễ dàng. Binh khí tiếng va chạm dần dần đi xa, nàng lôi kéo Mira tay, dựa vào lờ mờ ánh trăng phân biệt quanh thân hoàn cảnh. Hướng rời xa đại đạo phương hướng không ngừng thâm nhập, có lẽ sẽ gặp gỡ dã thú hoặc rắn độc, nhưng dù sao cũng hơn gặp gỡ nữ phù thủy thân thiết. Mãi đến tận hai người gập ghềnh mấp mô đi tới gần tuyệt cảnh sơn mạch vị trí. Alethaya thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đối phương dường như không có truy kích lên. Ngoại trừ đỉnh đầu làm người phiền chán tiếng chim hót. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Kế tiếp chúng ta nên làm gì? Mira hỏi. Vào loại thời điểm này, nàng vẫn không có vẻ quá hoang mang. Phần này chấn định để Alethea lòng sinh kính nể. Đại nhân, chúng ta có thể ở chỗ này tìm nơi cản gió nơi. Trước tạm qua một đêm, chờ đến hừng đông mới phản hồi trường ca yếu tắc tìm kiếm trợ giúp. Không đi biên cương trấn, tránh hiểm sao? Từ nơi này trở lại ít nhất phải một ngày một đêm. Không cần, Alethea lắc đầu nói, siêu phàm giả làm đến quá mức trùng hợp. Ta hoài nghi lãnh chúa đã sớm cùng nữ phù thủy cấu kết cùng một chỗ. Hiện tại đi trấn nhỏ quá nguy hiểm, người nói cũng có đạo lý, nàng bỗng nhiên choáng váng. Con mắt thẳng nhìn phía nữ võ sĩ sau người, Alethea âm lý mạnh đến chìm xuống. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy áo choàng đen nữ tử từ u ám bóng cây bên trong chậm rãi đi ra. Con mắt dường như lóng lánh ngôi sao. Một con cú mèo xoay quanh mà xuống, rơi vào bả vai của nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.